and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 266, 290 lần. Oanh, trong chốc lát, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã cảm giác được chính mình dung nhập một cái ấm áp trong lồng ngực. Toàn thân tại tê liệt bên trong trước mắt cảnh vật biến hóa. Đã đến một bên. Chiến đấu kết thúc. 9 giây vẫn là 10 giây nha. Để cho ta tính toán, 1 phút đồng hồ là 60 giây, 5 phút đồng hồ là 300 giây, liền cho ngươi tính 10 giây đi. Như vậy, ngươi còn kém 290 giây, muốn cho ta thân 290 lần nha. Lam Hiền Vũ cười xấu xa tiếng truyền đến. Bạch Tú Tú lúc này còn là xử tại hồ đồ trạng thái, đại não vẫn như cũ có chút trống không. Ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện mình cùng Lam Hiền Vũ đã lúc trước va chạm lúc một bên khác. Nàng căn bản không có chú ý nghe Lam Hiền Vũ đang nói cái gì. Một mặt giật mình nhìn xem hắn. Ngươi lúc nào thì có thể sử dụng thiên địa kiếp rồi? Cái này sao có thể? Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, nha đầu ngốc, đó không phải là thiên địa kiếp à? Có cái gì không thể nào? Thiên địa kiếp là cái gì? Liền là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy đại thuộc tính dung hợp lẫn nhau về sau sinh ra lôi kiếp. Hắn uy năng chính là thiên địa chi lực. Ta vừa mới sử dụng, kỳ thật liền là nguyên tố lôi kiếp cùng quang ám thần lôi lẫn nhau kết hợp. Nhưng ta hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế tốt. Cho nên vô pháp đem hắn uy năng hoàn toàn phóng xuất ra. Còn có rất nhiều năng lượng bị lãng phí. Mà lại cũng không thể hấp thu trong thiên địa sức mạnh to lớn tới bùng nổ. Chỉ là ta tự thân trưởng khống nguyên tố một lần bùng nổ. Lần đầu nếm thử, xin nhiều chỉ giáo. Bạch Tú Tú là biết Lam Hiền Vũ đã tu luyện thành công quang ám thần lôi. Cho nên cũng có được phương diện này chuẩn bị tâm lý. Làm Lam Hiền Vũ hoàng kim long thương bên trên bùng nổ quang ám thần lôi thời điểm. Nàng đã làm tốt ứng đối. Dùng thứ 8 hồn kỹ thâm uyên thôn vệ tới hóa giải. Lại thêm thiên ma vũ tới khống chế phản kích. Nàng cảm thấy ít nhất chống đỡ được vấn đề không lớn. Lam Hiền Vũ quang ám thần lôi cũng không thể liên tục bùng nổ à. Nhưng nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Lam Hiền Vũ vậy mà nhường quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi lẫn nhau kết hợp. Từ đó bắn ra cùng loại với thiên địa kiếp uy năng. Trong khoảnh khắc đó, nàng mới hiểu được thiên địa kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiền Vũ này có thể nói là cắt xén phiên bản thiên địa kiếp. Nhưng tại thiên địa kiếp buông xuống cái kia một cái chớp mắt. Nàng chỉ cảm giác mình phảng phất là tại cùng toàn bộ thế giới là địch giống như. Nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Trần Vũ Trúc vì cái gì đối mặt nguyên tố lôi kiếp lúc dễ dàng như ý, nhất biến thành thiên địa kiếp liền ngăn cản không nổi. Đây là thật khó mà ngăn cản à. Chẳng qua là, hắn lần thứ nhất nếm thử vậy mà liền thành công rồi sao? Không tính, vừa mới không coi là. Ngươi chơi xấu. Ngươi dùng huyết mạch chi lực áp chế ta. Thực lực của ta căn bản là không có phát huy ra. Bạch Tú Tú kịp phản ứng về sau, lập tức kháng vừa nói, mà lại ta không tin ngươi mỗi lần đều có thể dùng ra thiên địa kiếp tới. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ta cũng không biết có thể hay không dùng đến, nhưng ít ra có thể dùng ra một bộ phận đi. Ngươi cũng không thể chơi xấu à. 290. Ngươi muốn cho ta thân nhiều như vậy hạ mới được. Vừa nói, hắn đàng hoàng không khách khí tại Bạch Tú Tú trên gương mặt xinh đẹp liền ba hôn một cái. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, ta làm sao ăn vạ? Là ngươi chơi xấu mới đúng. Ngươi bằng vào huyết mạch ưu thế áp chế ta, sau đó dùng chính mình cường đại nhất năng lực hướng ta bùng nổ. Ngươi mới chơi xấu. Mà lại, ngươi cùng bạn gái luận bàn còn dám thắng, ngươi cầu sinh dục đâu? Ta. Lam Hiền Vũ nhìn nàng kia ửng đỏ khuôn mặt, trắng nõn nà, nhịn không được ba một thoáng, lại hôn một cái. Lúc này Bạch Tú Tú còn tại trong ngực hắn, bị hắn ôm thật chặt, muốn tránh thoát đều thoát khỏi không ra. Mặc kệ, 290 dưới, thân đủ mới thả ngươi. Chơi xấu vô hiệu. Cầu sinh dục để nói sau. 333. Ngươi chán ghét. Mau buông ta ra, bằng không thì ta phải tức giận. Ngươi, ngô. Nửa ngày về sau. Lam Bạch Tú Tú thật vất vả thoát khỏi ma trường thời điểm. Khuôn mặt đã là đỏ bừng, trong mắt đẹp sóng mắt lưu truyền. Đâu còn có sức lực đưa ra kháng nghị. Ngươi, lão bà, ta sai rồi. Lam Hiền Vũ một mặt nịnh nọt tiến lên trước, ngoan ngoãn. Ai là lão bà của ngươi, ngươi đi ra. Còn muốn đánh nữa hay không? Ta lần này không cần huyết mạch khí tức áp chế ngươi thế nào. Vẫn là 5 phút đồng hồ. Ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Còn có, vừa rồi ta kỳ thật không có thân đủ 290 dưới, còn lại ta liền từ bỏ. Ngươi đừng nóng giận à, ngươi nhìn ta bao lớn độ. Không đánh. Ngươi thật đáng ghét. Chính ngươi luyện đi ngươi. Bạch Tú Tú đã hắn một cước. Nàng hiện tại nơi nào còn có đấu trí à, đánh cái gì đánh à. Hắc hắc hắc. Lam Hiên Vũ nhìn nàng cái kia đáng yêu dáng vẻ, nhịn không được ôm lấy nàng lại hôn một cái. Bạch Tú Tú vừa muốn làm bộ muốn đánh, lại xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút buồn vô cớ dâng lên, không khỏi sững sờ. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, nói, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện, quả thực là có chút tịch mịch. Tu luyện địch nhân lớn nhất hẳn là chính mình mới đúng. May mắn có ngươi một mực tại bên người bồi tiếp ta. Mất tự nhiên lời, ta thật không biết mình là không là có thể tiếp tục kiên trì được. Cảm ơn ngươi Tú Tú, có ngươi thật tốt. Nghe hắn đột nhiên xuất hiện lời tâm tình. Bạch Tú Tú không khỏi ngẩn người, ánh mắt cũng theo đó trở nên nhu tan. Sau một khắc, nàng cái kia nguyên bản giơ lên tay liền bị Lam Hiên Vũ nắm chặt, sau đó thuận thế đưa nàng kéo vào ngực mình. Bạch Tú Tú kề sát ở hắn ấm áp trong lồng ngực, thấp giọng nói, đúng vậy a. Trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều tại tu luyện, ta cũng có chút tịch mịch đây. Tiếp xuống sẽ không, chúng ta cùng đi Thiên Mã Tinh nhìn một chút, cũng xem như buông lỏng một quãng thời gian. Chờ sau khi trở về, ta hẳn là có khả năng nếm thử thiên địa kiếp tôi thể. Lam Hiên Vũ vừa nói, trên mặt đã toát ra được như ý mỉm cười. Chỉ bất quá Bạch Tú Tú không nhìn thấy thôi. Ta này cầu sinh dục, lúc nào thiếu đi. Hai người vuốt ve an ủi sau một lát, tu luyện vẫn là muốn tiếp tục. Lam Hiên Vũ chủ yếu nếm thử, liền là đối quang ám thần lôi vận dụng, cùng với quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi kết hợp. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy chiến thắng Bạch Tú Tú, một cái là bởi vì Bạch Tú Tú chuẩn bị không đủ, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là hắn cao tính bùng nổ. Mà lại đây cũng không phải là gạch ngói cùng tan chiến đấu, Bạch Tú Tú lòng hiếu thắng có hạn. Cuối cùng Lam Hiên Vũ bùng nổ công kích thời điểm, nàng kỳ thật cũng không nhất định liền hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhưng thụ thương là khẳng định. Lam Hiên Vũ thế nào có thể làm cho nàng thụ thương, trực tiếp tự mình xông đi lên nắm nàng kéo ra. Nương tựa theo tự thân mạnh mẽ lực phòng ngự, thừa nhận rồi lôi kiếp dư ba. Người tiếp xuống dự định luyện thế nào? Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ nói, chủ yếu là quang ám thần lôi vận dụng, còn có liền là tại vận dụng quá trình bên trong. Nhưng hai loại thần lôi xem thấy thế nào có thể tốt hơn kết hợp, tận khả năng tránh cho năng lượng lãng phí. Chúng nó dung hợp về sau, nếu như có thể sinh ra thiên địa kiếp uy năng, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Bạch Tú Tú khẽ vuốt cằm, nói, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi có khả năng bắt đầu nếm thử một chút từ ngoài vào trong thối luyện. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Tú Tú nói, vừa mới ngươi này thiên địa kiếp buông xuống thời điểm, ta có loại toàn bộ thế giới đều biến thành địch nhân của ta gạt bỏ cảm giác của ta. Đây chính là thiên địa kiếp mang đến khủng bố uy áp. Mặc dù ngươi nói ngươi thi triển cũng không phải thật sự là thiên địa kiếp, nhưng tác dụng vẫn là tương tự, khác nhau chẳng qua là tại năng lượng cường độ phương diện mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi có thể hay không dùng thiên địa kiếp oanh kích chính mình đâu? Xem chính ngươi thân thể sức thừa nhận có thể đạt tới trình độ nào. Từ ngoài vào trong thối luyện thân thể. Dù sao, chúng ta long lực tôi thể vẫn luôn là từ trong ra ngoài. Nếu là từ ngoài vào trong lại thối luyện một phiên, có phải hay không cũng sẽ có không sai hiệu quả. Đây là long lực tôi thể không làm được. Nghe nàng lời nói này, Lam Hiên Vũ lâm vào trầm tư bên trong, nửa ngày về sau, mới nói, ngươi thuyết pháp này để cho ta nhớ tới một loại phương thức tu luyện. Tại chúng ta hành tinh mẹ bên trên đã từng có một cái phi thường cường đại tông môn, gọi là bản thể tông. Bản thể tông phương thức tu luyện giống như chính là như vậy. Ta nghe ba ba đề cập tới bản thể tông tu luyện. Hắn cũng từng học qua. Bất quá hắn nói, thân thể của ta cường độ đã vô cùng cao, không quá cần dùng loại phương thức này tu luyện. Còn nói long lực tôi thể chi pháp cùng bản thể tông phương pháp tu luyện có khơi thông đồng quy chi diệu. Ngươi nói này từ ngoài vào trong thối luyện cũng là có thể thử một chút. Trên lý luận tới nói, chúng ta hồn sư tại đột phá thành thần thời điểm, lại nhận lôi kiếp tẩy lễ. Này không chỉ là khảo nghiệm, cũng là đối thân thể một lần thăng hoa, để cho mình tại đột phá quá trình bên trong triệt để thối luyện một bên thân thể. Nhưng đối chúng ta mà nói, hiện tại lôi kiếp có thể điều khiển. Cứ như vậy, chỉ cần khống chế tốt lôi kiếp cường độ, tương đương với tại không có thành thần trước đó, liền thối luyện thân thể của mình. Cứ như vậy, còn thật sự có thể sẽ có không tệ hiệu quả. Không chỉ là ta cảm thấy ngươi cũng có thể nếm thử một phiên. Ngươi vừa rồi tại đối kháng ta cái kia sấp xỉ thiên địa kiếp uy lực lúc, ta có thể cảm giác được ngươi bất lực. Dạng này không được. Dùng thiên phú của ngươi, đột phá lúc gặp được thiên địa kiếp xác suất phi thường lớn. Hiện tại nhiều nếm thử từ ngoài vào trong cũng thối luyện thân thể của ngươi. Cũng thật là tốt phương thức tu luyện. Bạch Tú Tú nói, có khả năng thử một chút, bất quá ta muốn theo tịch diệt thần lôi bắt đầu. Thiên địa kiếp cùng ngươi quang ám thần lôi ta chỉ sợ còn chịu không được. Ngươi tự rót là có thể theo quang ám thần lôi bắt đầu nếm thử. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chúng ta này có tính không là chính mình ngược đãi chính mình. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, nói, thử một chút chứ sao. Ta tới trước tốt. Tốt, ta sẽ khống chế tốt cường độ. Ngươi chuẩn bị. Vừa nói, Lam Hiên Vũ người nhẹ nhàng mà lên, bay đến giữa không trung. Nếu là mô phỏng lôi kiếp, tự nhiên là muốn cho lôi kiếp từ trên trời giáng xuống hiệu quả tốt nhất. Bạch Tú Tú thở sâu, phóng xuất ra chính mình võ hồn, Thâm Nguyên Băng Ma Long Lân phiến màu xanh đậm phụ thể. Chuẩn bị xong chưa? Trên không Lam Hiên Vũ hỏi. Tới đi. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tứ sắc lôi đỉnh đã là từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ luyện thành quang ám thần lôi tồi thể, hiện tại tịch diệt thần lôi có thể đối với hắn tự thân sinh ra tổn thương đã phi thường nhỏ. Mà lại có khả năng trực tiếp dẫn động lôi kiếp hóa thành sấm sét lực lượng oanh kích, này mới có lúc trước tổ hợp thành làm thiên địa kiếp hiệu quả. Lúc này đơn độc sử dụng tịch diệt lôi đỉnh, tự nhiên là hạ bút thành văn dễ dàng. Bạch Tú Tú hai tay nâng lên một chút, Thâm Uyên thôn phệ mở ra, hóa thành vòng xoáy chịu đựng lấy lôi đỉnh oanh kích. Làm lôi đỉnh đánh vào nàng cái kia Thâm Uyên thôn phệ vòng xoáy nháy mắt, toàn bộ Thâm Uyên thôn phệ đều bị phủ lên thành tứ sắc. Tuyệt đại đa số sấm sét lực lượng đều bị tan mất, nhưng Bạch Tú Tú vẫn là cảm giác được toàn thân tê liệt, bị lôi đỉnh chỗ chui vào. Vội vàng thôi động hồn lực đi hóa giải. Lại tới nha. Oanh, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Bạch Tú Tú ánh mắt ngưng tụ. Thâm Uyên vòng xoáy tăng lớn, cùng lúc đó, băng vụ dâng trào mà ra, hóa thành từng tầng một tường băng ngăn cách. Tường băng vỡ vụn, tịch diệt lôi đỉnh lần nữa buông xuống, chui vào Thâm Uyên vòng xoáy bên trong. Bạch Tú Tú bắt đầu chuyển động, hai đạo tịch diệt lôi đỉnh đã để nàng cảm giác được chính mình thân thể gánh chịu khó khăn, loại kia cảm giác tê dại đang ở do bên ngoài cơ thể hướng trong cơ thể lan tràn. Đây là nàng tự thân lực phòng ngự tương đương không tầm thường tình huống dưới. Chân đạp huyền ảo, thiên ma vũ thiên cơ. Múa động thân ảnh tại Thâm Uyên thôn vệ bên trong ưu mỹ rung động. Kéo theo thiên ma thôn vệ hình thành một cái kỳ diệu lực trường, đem những cái kia lôi kiếp lực lượng đại bộ phận đều hóa giải thành vô hình bên trong. Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba đạo tịch diệt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Bạch Tú Tú ở trong sấm sét vũ đạo, sau đầu tóc dài bay lên. Nàng lúc này cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Theo lúc mấy đầu bị lôi đỉnh đánh tê liệt, bắt đầu có ý thức lợi dụng tự thân thuộc tính tới tiếp nhận này chút lôi đỉnh, dùng băng nguyên tố cùng ám nguyên tố đi ngăn cản, đi hóa giải. Cùng lúc đó, làm bộ phận lôi đỉnh chui vào trong cơ thể về sau, thân thể của nàng cũng đang cố gắng gánh chịu lấy, nỗ lực cảm thụ được, đồng thời dùng tự thân huyết mạch chi lực cùng hồn lực cùng một chỗ, đi hóa giải này chút lôi đỉnh. Lam Hiên Vũ khống chế tịch diệt lôi đỉnh uy năng, cũng không có lại tăng cường, chẳng qua là từng đạo lôi đỉnh hạ xuống. Bạch Tú Tú tu vi đúng là tăng lên cực nhanh, loại trình độ này tịch diệt lôi đỉnh thế mà bị nàng từng cái chống đỡ cản lại. Nay lần này trở về Thiên Long Tinh trước đó nàng khẳng định là làm không được. Lôi đỉnh địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở lực bộc phát, huống chi là này loại bốn thuộc tính nguyên tố lôi kiếp. Lực bộc phát mạnh có thể nghĩ, nhưng là bị nàng cái kia miên miên mật mật tu vi ngăn cản được, không ngừng hóa giải, đem trong lôi kiếp nguyên tố lực lượng một lần nữa chia tách, nhưng hắn tản ra tại trong không khí. Kéo dài đến mười mấy phút, làm Lam Hiên Vũ thấy Bạch Tú Tú trên thân phóng thích ra hồn kỹ bắt đầu yếu bớt lúc, hắn mới ngừng lại được. Thiên ma vũ thiên cơ cùng thiên ma thôn vệ thu lại, làm Lam Hiên Vũ thấy trước mắt Bạch Tú Tú lúc, kém chút bật cười. Nguyên bản nhu thuận tóc dài lúc này đã oành lên, tại sau lưng trải rộng rất lớn phạm vi. Làm sao vậy? Nhìn ra hắn biểu lộ cổ quái. Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, không có gì, không có gì. Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Bạch Tú Tú tinh thần lực cũng là khá cường đại, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền đã cảm nhận được biến hóa của mình. Con mắt lập tức thẳng, cắn răng nghiến lợi nói, Lam Hiên Vũ, ngươi, ta không phải cố ý à. Ngươi đây là không thể hoàn toàn hóa giải lôi đình. Không có chuyện, trở về tắm một cái liền tốt. Ngươi dùng hồn lực lưu loát một thoáng tóc. Lam Hiên Vũ vội vàng đi lên trước, giúp nàng cắt tỉa tóc. Hiệu quả thế nào ngươi cảm thấy? Một bên cắt tỉa, hắn vừa nói. Bạch Tú Tú nâng lên hai tay nhìn một chút. Nói, thân thể của ta bây giờ còn có chút tê liệt. Nhưng lôi đình thật chính là rất không giống nhau. Lực bộc phát đặc biệt mạnh. Tại cái kia bùng nổ trong nháy mắt, bốn loại nguyên tố sẽ bỗng nhiên hướng trong cơ thể ta xâm nhập, phảng phất muốn đem hết thảy vỡ vụn giống như. Nhưng khi ta ngăn cản được này phần nổ tung lực về sau, liền có loại bị nguyên tố tưới nhuần cảm giác. Dĩ nhiên, là loại kia cùng loại với phá hư tính tưới nhuần. Cần ta hồn lực tới tiến hành tu bổ. Nhưng cứ như vậy, sau khi hoàn thành, giống như là có một ít trợ giúp. Ít nhất đến đằng sau, ta đã bắt đầu có như vậy một chút thích ứng. Thối luyện thân thể hẳn là có hiệu quả. Ngươi cũng thử một chút đi. Chính ngươi nổ chính mình. Tốt, vậy ngươi trước nghỉ một lát. Lam Hiên Vũ thối luyện tự nhiên không cần theo nguyên tố lôi kiếp bắt đầu. Tịch diệt thần lôi ở trong cơ thể hắn nổ tung, hóa thành lực công kích hắn đều làm qua. Hiện tại này loại tứ sắc lôi kiếp căn bản đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, huống chi này còn là chính hắn thi triển. Cho nên, hắn nếm thử tự nhiên là quang ám thần lôi. Làm cái thứ nhất quang ám thần lôi trên không trung nổ tung, bộ phận lôi đỉnh rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân lúc, trên người hắn thất thải lân phiến lập tức xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trên người lân phiến trong khoảnh khắc liền lúc sáng lúc tối lóe lên. Màu trắng, màu đen, màu bạc, màu vàng kim, tứ sắc hào quang giao thế lấp lánh. Kéo dài sau một lát, hết thảy mới bình thường trở lại. Ít nhất theo mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ Lam Hiên Vũ biến hóa không lớn, chẳng qua là trên thân hơi có khói mù bốc lên. Đứng ở đằng xa Bạch Tú Tú lập tức nhớ tới. Lúc trước mình tại cùng Lam Hiên Vũ thời điểm chiến đấu, hắn Long Lân tựa hồ cũng trong chiến đấu căn cứ từ mình khác biệt công kích tại sinh ra cải biến. Ngay cả mình Thâm Lam Ngưng Thị đối với hắn tựa hồ cũng không thể sinh ra hiệu quả. Hiên Vũ, ngươi Hoàng Kim Long Thể, hiện tại đã có thể miễn dịch ta thuộc tính công kích, vẫn là nói, bảy loại thuộc tính đều có thể. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ nói, hẳn là đều có thể, nhưng không phải miễn dịch, mà là suy yếu. Dĩ nhiên, suy yếu tới trình độ nhất định vậy thì cùng miễn dịch không sai biệt lắm. Quang ám thần lôi tồi thể sau khi hoàn thành, ta liền phát hiện ta tựa hồ có thể. Mới vừa rồi cùng ngươi thời điểm chiến đấu cũng là tại nếm thử. Ta phát hiện, ta Long Lân hiện tại có khả năng căn cứ đối thủ lúc công kích chỗ thi triển thuộc tính khác biệt mà biến thành khác biệt ứng đối thuộc tính. Cho dù là này bảy loại thuộc tính bên ngoài, nó cũng có thể biến thành thích hợp nhất tại tiếp nhận công kích thuộc tính. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói, ngươi bảy loại thuộc tính tề tụ, không phải hiệu quả mới tốt nhất sao? Lam Hiên Vũ nói, không phải như thế. Đầu tiên, nay bảy loại nguyên tố thuộc tính bản thân hỗ trợ lẫn nhau. Ví như, ta gặp phải địch nhân là quang thuộc tính công kích. Như vậy, do ta này bảy loại thuộc tính dung hợp ngăn cản dĩ nhiên cũng có thể. Nhưng tiêu hao liền sẽ khá lớn, mà lại, bản thân tại thuộc tính bên trên, ta cũng sẽ không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Bởi vì ta bảy loại thuộc tính là một cái tổ hợp thể, là một cái hoàn chỉnh kết cấu, mà không phải có tính nhắm vào đi đối kháng. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nếu như công kích của đối thủ là quang thuộc tính, như vậy, ta liền có hai lựa chọn. Đem ta Long Lân điều chỉnh thành quang thuộc tính hoặc là ám thuộc tính. Tại đây loại điều chỉnh quá trình bên trong, mặt khác hết thảy thuộc tính đều sẽ dùng tương sinh phương thức đối ta muốn điều chỉnh thuộc tính tiến hành tăng thêm. Để cho ta thuộc tính biến thành siêu cấp quang minh thuộc tính, hoặc là siêu cấp hắc ám thuộc tính. Từ đó miễn dịch hoặc là đối kháng công kích của đối thủ. Mà lại, cứ như vậy, còn có thể tiết kiệm ta hồn lực cùng huyết mạch chi lực, từ đó để cho ta sử dụng cái này thuộc tính trở nên càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì chúng ta tại cơ hồ ngang nhau tu vi tình huống dưới, ta có thể miễn dịch ngươi Thâm Lam Ngưng Thị nguyên nhân. Lại còn có biến hóa như thế. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói, nàng là thật vô cùng kinh ngạc, dạng này đến xem, Lam Hiên Vũ nhiều loại nguyên tố thuộc tính ưu thế có thể tính là chân chính phát huy ra à. Lam Hiên Vũ cười nói, Long Thần sở dĩ có nhiều như vậy loại thuộc tính, có thể trở thành thần vương. Như vậy, hắn thuộc tính tác dụng nhất định sẽ là phi thường lớn. Áp đảo mặt khác Long tộc phía trên, loại biến hóa này mặc dù vượt quá dự liệu của ta, nhưng cũng có thể lý giải. Ta tiếp tục á. Vừa nói, hắn lại phóng xuất ra một viên quang ám thần lôi, tiếp tục oanh tạc tự thân. Quả nhiên, chính như hắn nói như vậy, làm quang ám thần lôi buông xuống thời điểm. Hắn này một thân long lực ngay lập tức sẽ căn cứ quang ám thần lôi vụ nổ tác động đến lúc thuộc tính khác nhau xâm nhập mà phi tốc điều chỉnh. Trên vảy hào quang lấp lánh quá trình, cũng chính là thuộc tính giao thế quá trình. Lam Hiên Vũ cũng là vừa vặn phát hiện loại biến hóa này, biến hóa như thế, khiến cho hắn từ ngoài vào trong ngăn cản lúc công kích có khả năng tiếp nhận lực công kích rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Nói cách khác, hắn toàn thể lực phòng ngự trở nên mạnh hơn. Thân là long thần huyết mạch người thừa kế, lực phòng ngự của hắn vốn là tương đương đáng sợ. Lúc này lại có lân phiến phương diện biến hóa, liền trở nên càng không đồng dạng. Mà lại, Lam Hiên Vũ có khả năng khẳng định là, mụ mụ là không có loại năng lực này. Này loại nguyên tố biến hóa, giao thế thuộc tính tới tiếp nhận công kích. Là dùng Kim Long Vương huyết mạch làm nền bao hàm, lại dùng Ngân Long Vương thuộc tính tới khống chế. Hắn dần dần có chỗ minh ngộ. Đây cũng là bởi vì hoàn thành quang ám thần lôi tồi thể về sau, thuộc tính của mình càng thêm tiếp cận Long Thần mới có thể xuất hiện tình huống. Cũng là độc nhất vô nhị tình huống. Sự thật chứng minh, quang ám thần lôi từ ngoài vào trong tôi thể, thật sự chính là có nhất định hiệu quả. Tựa như là đoán tạo sư tại rèn đúc tự thân. Mà lại, từ ngoài vào trong tôi thể, mặc dù hiệu quả không bằng từ trong ra ngoài tôi thể tốt như vậy, nhưng lại càng không dễ dàng thụ thương, cũng lại càng dễ điều chỉnh. Xem như đối như thường long lực tôi thể một cái hữu hiệu bổ sung. Quang ám thần lôi tôi thể còn có một chỗ tốt, liền là nhường Lam Hiên Vũ có thể thỏa thích đi cảm thụ tự thân long lân tiến hóa hiệu quả. Liền chính hắn cũng không rõ ràng hiện tại lực phòng ngự của mình có thể đi đến như thế nào trình độ. Mặc dù hắn còn không dám dùng quang ám thần lôi chính diện oanh tạc chính mình, nhưng chỉ là dư ba. Tựa hồ ngăn cản dâng lên cũng không có thống khổ như vậy. Ít nhất thân thể còn có thể chịu được. Khôi phục cũng rất nhanh. Mấy tháng nay, bởi vì có long lực sảnh phụ trợ, hắn chưa bao giờ khuyết thiếu qua long lực, sung túc long lực là hết thảy bảo đảm. Chỉ cần có long lực tới sửa phục thân thể tổn thương, này tôi thể hiệu quả liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Coi như không tệ. Bạch Tú Tu dứt khoát cũng cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Hai người phân biệt tại luyện thần tràng hai đầu. Lam Hiên Vũ tình cờ ném ra ngoài một đạo tịch diệt thần lôi cho Bạch Tú Tu bên này. Chính mình thì là dùng quang ám thần lôi luyện thể. Mười mấy ngày sau, bọn hắn cơ hồ đều là tại luyện thần tràng bên trong tiến hành tu luyện. Dùng quang ám thần lôi tôi thể chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là tôi thể, còn khiến cho hắn đối quang ám thần lôi có trưởng khống tiến bộ rất lớn. Lam Hiên Vũ cũng từng thử qua một lần dùng quang ám thần lôi cùng tịch diệt thần lôi dung hợp tới tôi thể. Kết quả chính là, hắn tê dại gần như một cái tan biến, trên thân lân phiến đều mờ đi, huyết mạch chi lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Không phải chịu không được, nhưng tiếp nhận quá trình quả thực là, một lời khó nói hết a. Mấu chốt là thừa nhận rồi về sau, hắn cần giảm bớt thật lâu mới có thể lần nữa thi triển quang ám thần lôi. Dứt khoát vẫn là trước từ bỏ, thiên địa này kiếp lôi uy lực vẫn là quá lớn, ít nhất đối hắn trước mắt mà nói, còn cần lại lắng động. Lam Hiên Vũ đoán chừng, lúc nào chính mình có thể sử dụng thiên địa kiếp tại nội bộ bắt đầu tôi thể, hẳn là bên ngoài tôi thể cũng có thể tiến hành nếm thử. Đó cũng là hắn thành thần trước đó phải qua đường. Trong nháy mắt, đã đến Thiên Long hội thời gian ước định, sớm, Thiên Long hội liền chuyên môn phái xe rồng tới đón Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Cái này là Thiên Long hội thành viên đãi ngộ. Hoàng Đạo Kỳ phụ tử một mực đem bọn hắn đưa lên xe rồng, đưa mắt nhìn xe rồng đi xa, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Mấy tháng nay, Lam cùng Tú Tú thâm cư không ra ngoài, khiến cho bọn hắn rất là hài lòng. Hai vị này rõ ràng không có bởi vì Thăng Long đại tái quán quân mà bành trướng, vẫn như cũ có thể bình tĩnh lại tu luyện, đây là tương lai có thể thành đại sự xu thế a. Hoàng Nguyên Lãng hiện tại đã cơ bản tuyệt đối Lam cùng Tú Tú tưởng niệm, không nói những cái khác, hiện tại Long tộc có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn tài tại nhớ thương lấy hai cái vị này a. Mà lại, hai cái vị này tương lai hôn sự, chỉ sợ còn cần Thiên Long hội đồng ý mới được. Hoàng Nguyên Lãng điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, Thiên Long hội căn bản sẽ không cho phép hắn loại thiên phú này cùng Lam cùng Tú Tú kết hợp. Trọng yếu nhất chính là, các nàng đối với mình cũng đúng là không có bất kỳ cái gì ý tứ. Buông lỏng tâm tính phía dưới, hắn hiện tại ngược lại là đem Lam cùng Tú Tú xem như là muội muội của mình đối đãi. Cũng là bình thường trở lại rất nhiều. Hoàng Đạo Kỳ nhìn thoáng qua bên người nhi tử, thở dài một tiếng, nói, thật sự là đáng tiếc. Hoàng Nguyên Lãng mặc dù thiên phú không tính xuất chúng, nhưng tình thương vẫn còn rất cao, tự nhiên hiểu rõ phụ thân nói là có ý gì, cười khổ nói, hay là của ta thiên phú quá kém đi. Hoàng Đạo Kỳ khóe miệng co giật một thoáng, cái gì gọi là thiên phú quá kém? Thiên phú là di truyền, này không phải liền là đang nói hắn lão tử sao? Ngay sau đó, vị này Phong Long thành chủ hư lạnh một tiếng, quay người đi. Hoàng Nguyên Lãng có chút bất đắc dĩ nhìn xem phụ thân rời đi hướng đi, nhìn lại một chút trước mặt chuyên thuộc về Lam Long lực sảnh, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn có thể làm sao? Xe rồng bay lượn trên bầu trời, bay lượn dị thường bình ổn. Lần này không có có người chuyên tới đón, chỉ có xe rồng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngồi ở trong xe minh tưởng. Xe rồng vô cùng thoải mái, trong xe còn có nhàn nhạt huân hương, vén màn cửa lên liền có thể thấy bên ngoài mây mù mịt mờ. Thiên Long tinh nồng đậm sinh mệnh khí tức, cho dù là trên không trung cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đại gia hiện tại tất cả đều tại bát hoàn trở lên a. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú hỏi. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Lam Hiên Vũ chính mình một mực tu luyện, cũng vì Thiên Long huy chương sợ xảy ra vấn đề, đồng bạn bên kia vẫn luôn là Bạch Tú Tú mang theo tầm bảo thú đi qua. 3 tháng xuống tới, đại gia có thể nói đều có bước tiến dài. Bên này 3 tháng, tương đương với hành tinh mẹ 4 cái nửa vầng trăng. Ngoại trừ thay phiên đi thủ hộ Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bên ngoài, những người khác vẫn luôn lưu lại nơi này một bên tu luyện. Tu luyện không hề nghi ngờ là phi thường khô khan, nhất là tại không có Lam Hiên Vũ tầm bảo thú biến ảo phía dưới, đại gia gần như không thể ra cửa. Nghĩ muốn ra cửa còn cần Nguyên Ân Quang Quân trợ giúp trang điểm mới được. Nhưng đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người mà nói, nay phần tịch mịch tiếp nhận bọn hắn lại là cam tâm tình nguyện, bởi vì tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh. Ban đầu nơi này sinh mệnh năng lượng liền cực kỳ nồng đậm. Bọn hắn còn thường xuyên có thể có được thụ lão mang tới những hệ thực vật đó các đại lão đủ loại chỗ tốt. Đó cũng đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Lại thêm long lực chuyển hóa tôi thể phương pháp tu luyện. Nhưng mỗi người tốc độ tăng lên đều có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Tôi thể chỗ tốt lớn nhất là khai phá tự thân, nhưng tự thân các phương diện thuộc tính trên phạm vi lớn tăng cường, từ đó có thể thừa nhận được càng thêm năng lượng khổng lồ. Mà khổng lồ sinh mệnh lực thì là hồn lực hữu hiệu nhất tu luyện nguyên vật liệu, tốc độ tu luyện làm sao lại chậm đâu. Tương đương với hành tinh mẹ 4 cái nửa tháng thời gian, cho dù là thiên phú yếu nhất, hồn lực đều tăng lên 6, cấp 7 nhiều. Cái này cũng chưa tính cường độ thân thể phương diện tăng lên. Nguyên Ân Quang Quân người giám quân này sau này cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ bất quá, tôi thể chi pháp đây là thuộc về tam thập tam thiên dực bí mật. Nàng mặc dù biết tam thập tam thiên dực hẳn là có một ít đặc thù phương pháp tu luyện, nhưng lại không có cách nào dò xét đến tình huống cụ thể. Mỗi lần người ta lúc tu luyện đóng cửa từ chối tiếp khách, nàng cũng không thể xông vào a. Bất quá, mấy tháng nay, Nguyên Ân Quang Quân nương tựa theo nàng tình thương, cùng mọi người cũng xem như hòa mình, nàng cái này tiểu cô hiện tại thật chính là thực chí danh quy. Duy nhất lệnh Nguyên Ân Quang Quân có chút buồn bực là, ngoại trừ vừa tới thời điểm bên ngoài, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua Lam Hiên Vũ. Mỗi lần đều là Bạch Tú Tú đến, bồi bạn mọi người tiến hành tu luyện. Lúc thời điểm tu luyện còn không cho nàng tham dự. Hôm qua Bạch Tú Tú tại đến thời điểm, nói cho nàng muốn cùng Lam Hiên Vũ rời đi một quãng thời gian, có khả năng sẽ có cơ hội đi tới Thiên Mã Tình, nếu có phát hiện, sẽ đem tư liệu mang về. Nguyên Ân Quang Quân mấy tháng nay cũng không có nhàn rỗi, mặc dù nàng không có tồi thể chi pháp tu luyện, nhưng nơi này sinh mệnh năng lượng thật sự là quá mức nồng nặc, lại thêm nổ tốt rất nhiều. Nàng tu vi của mình cũng là có không ít tăng lên. Đồng thời đối với Thiên Long Tinh cũng càng ngày càng quen thuộc. Lam Hiên Vũ bọn hắn còn cần đem tuyệt đại đa số thời gian dùng tới tu luyện. Vừa tới thời điểm còn muốn ứng đối thân phận đủ loại vấn đề. Đối với Thiên Long Tinh nghiên cứu, ngược lại không bằng một lòng đầu nhập trong đó Nguyên Ân Quang Quân thâm hậu như vậy. Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi lần trở về, Nguyên Ân Quang Quân đều sẽ mang về một chút hữu hiệu tin tức. Còn có liền là Lam Hiên Vũ bọn hắn thông qua Lương Phác Lặng Yên điện thoại tới đủ loại chân quý kim loại hiếm. Đương nhiên, đây nhất định không phải toàn bộ, còn có một bộ phận bị Tam Thập Tam Thiên Dực chính mình thu vào, tương lai là muốn mang về cho học viện. Đối với điểm này, Lam Hiên Vũ đều không có nhường đại gia hướng Nguyên Ân Quang Quân giấu giếm, liền quang minh chính đại nói cho nàng biết. Chỉ bất quá Nguyên Ân Quang Quân không biết cụ thể số lượng mà thôi. Cho dù là liên bang, ở phương diện này cũng là không có biện pháp. Dù sao, theo tình huống hiện tại tới nói, Tam Thập Tam Thiên Dực còn tính là học viện Sử Lai khắc phái tới quân đội lịch luyện, cũng không phải thật sự thuộc về quân đội. Hết thảy như thường, là hình dung hiện tại mọi người trạng thái tu luyện phương thức tốt nhất. Tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, dựa theo Lam Hiên Vũ đoán chừng, nhiều nhất thêm một năm nữa, Tam Thập Tam Thiên Dực toàn thể thành viên hẳn là liền đều có thể đi đến phong hào đấu la cấp độ. Hơn nữa còn không phải bình thường phong hào đấu la. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy tăng thêm tôi thể chi pháp, để bọn hắn đều có thể có khá cao tiềm năng. Thiên Long Thành khoảng cách Phong Long Thành vẫn là tương đối xa. Nếu như nói Phong Long Thành là an phận ở một góc, như vậy, Thiên Long Thành liền là toàn bộ Thiên Long Tinh chân chính trung tâm. Xe rồng trọn vẹn bay lượn đã hơn nửa ngày thời gian, theo buổi sáng bay thẳng đến khoảng tối, nơi xa, tòa thành phố khổng lồ này mới dần dần hiện ra. Theo bên trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy, đã bắt đầu sáng lên lửa đèn thành thị tựa như cự long nằm rạp trên mặt đất. Thiên Long Thành lưng tựa một mảnh to lớn dãy núi, được xưng là Thiên Long Sơn Mạch. Bên trong dãy núi, có thật nhiều thiết thi quân sự. Thiên Long Tinh chiến hạm lớn nhất căn cứ ngay tại bên trong dãy núi này. Đây cũng là Thiên Long Tinh tập quyền một loại biểu hiện, quân đội thẳng tiếp thụ lấy Thiên Long hội quản lý. Cho dù là từ không trung đi xem, tòa thành thị này cũng có loại liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác. Xe rồng bắt đầu chậm chậm giảm xuống, hướng thiên ở giữa tòa Long Thành phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, tình cờ nhìn một chút long ngoài cửa sổ xe, còn có thể thấy một chút sinh vật tại phi hành. Có long tộc, cũng có mặt khác bay lượn chủng tộc. Nhưng đến Thiên Long Thành về sau, nay tòa toàn bộ Thiên Long Tinh nhân khẩu nhiều nhất thành thị, ngược lại không nhìn thấy có bay lượn sinh vật tồn tại. Đây cũng là có nhất định cấm bay hạn chế. Xe rồng bay hàng, rơi vào một mảnh to lớn viên lâm bên ngoài. Đang giảm xuống quá trình bên trong liền có thể thấy, nay mảnh viên lâm gần như đột ngột tồn tại ở Thiên Long Thành bên trong. Nó chiếm diện tích rất lớn, có tới mấy chục cây số vuông, bên trong đều là rậm rạp rừng mưa. Hoàn toàn ở vào một loại nguyên thủy sinh thái cảm giác. Tại đây mảnh rừng mưa bên ngoài, cao lớn công trình kiến trúc vờn quanh, tạo thành vô cùng kỳ lạ quang cảnh. Xe rồng một mực tại rừng mưa rìa hạ xuống, phụ trách kéo xe hạ vị long tộc thanh âm truyền đến, Lam đại nhân, chúng ta đến. Được, khổ cực. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi xuống xe rồng bên ngoài, đã sớm có người đang đợi. Một người cầm đầu, là bọn hắn nhận biết, lần này vừa trở lại Thiên Long Tinh bị tiếp đi Thăng Long Đài thời điểm. Bọn hắn liền đã từng gặp được. Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ, tên của hắn gọi Đỗ Hâm Vũ. Đỗ Hâm Vũ lúc này đã nhanh chân tiến lên đón, hoan nghênh hai vị đến. Lam Hiên Vũ hướng về phía trước nhìn lại, ở giữa này mảnh lớn mưa lớn lâm có một cái cửa vào nhìn qua cũng không lớn, có một đầu đường nhỏ hướng vào phía trong kéo dài đi vào. Đỗ Hầm Vũ đã đi tới trước mặt bọn hắn, nói, hai vị hẳn là còn là lần đầu tiên tới đi. Nơi này là chúng ta Thiên Long Công Quán. Chính là chúng ta Thiên Long Hội trụ sở, tất cả tiếp đãi, hội nghị đều ở nơi này. Lần này đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi, chúng ta trước tiên ở công quán bên này tập hợp, ngày mai tái xuất phát. Được rồi, cái kia làm phiền ngài. Lam Hiền Vũ khách khí nói. Đỗ Hầm Vũ ở phía trước dẫn đường, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi theo phía sau. Khi bọn hắn đi vào này được xưng là Thiên Long Công Quán rừng mưa lúc, lập tức có loại rực rỡ một cảm giác mới. Nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng vờn quanh. Khiến cho mỗi người bên người đều bịt kín một tầng màu xanh nhạt vầng sáng. Mà Đỗ Hầm Vũ mấy ngày này lòng sẽ nhân viên công tác tựa hồ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể nói là cuộc đời ít thấy. Loại cảm giác này, cho dù là ngâm tại hải thần trong hồ nước, đều chưa bao giờ có a. Sinh mệnh năng lượng giống như thực chất, mà lại vô cùng ôn hòa. Đi vào trong đó, thời thời khắc khắc đều đang làm dịu lấy thân thể của bọn hắn. Khiến cho tính mạng của bọn hắn khí tức phảng phất đều đang thăng hoa. Chung quanh là từng cây đại thụ che trời, rậm rạp không nhìn thấy bầu trời, chỉ có lấm ta lấm tấm ánh sáng tại ven đường xuất hiện, mới có thể chiếu rọi rõ ràng con đường phía trước. Lam Hiền Vũ định thần nhìn lại, liền phát hiện, những cái kia phát sáng địa phương có thể cũng không là ánh đèn, mà là từng khỏa biết phát sáng bảo thạch, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Tia sáng không mạnh, nhưng đối bọn hắn loại tu vi này tới nói cũng đã đủ chỉ dẫn con đường phía trước. Nơi này cảm giác thật sự là rất thư thái. Như thế nồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng, phảng phất là theo sâu trong lòng đất hướng phía ngoài kéo dài mà ra. Tại vừa tới đến Thiên Long Tinh thời điểm, Lam Hiền Vũ ở trong lòng đang suy đoán, khổng lồ như thế tinh cầu, như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Như vậy, này có thể tinh cầu bên trên sinh mệnh hạch tâm ở nơi nào đâu? Hiện tại hắn mặc dù còn không dám khẳng định, có thể là, theo trước mắt Thiên Long Công Quán bên trong tản ra sinh mệnh năng lượng cường độ đến xem. Nơi này, có lẽ liền là cái kia sinh mệnh hạch tâm vị trí A. Lam Hiền Vũ hướng bên người Đỗ Hầm Vũ hỏi, Đỗ Huỳnh, các vị Long kỵ sĩ đại nhân bình thường đều là ở chỗ này sao? Đỗ Hầm Vũ nhìn nàng liếc mắt, sau đó mới lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết. Các đại nhân hành tung, ta cũng không thể hỏi thăm. Thật có lỗi, là ta mạo muội. Ta chẳng qua là cảm thấy, nơi này thật chính là vô cùng thích hợp tu luyện cùng chỗ ở. Lam Hiền Vũ áy náy nói ra. Đỗ Hầm Vũ mỉm cười nói, Lam đại nhân ưa thích lời kia, vậy liền tốt nhất rồi. Ngài thân là Thiên Long hội một thành viên, tại nơi này là có được chỗ ở của mình. Đã vì ngài phân phối xong, chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời đều có thể tới này lý trường ở. Lam Hiền Vũ đương nhiên là nguyện ý ở cái địa phương này ở lâu, sinh mệnh năng lượng như thế nồng đậm địa phương, đối với hắn tu luyện chỗ tốt to lớn. Nhưng vấn đề là, trước không nói nơi này long lực sảnh như thế nào sử dụng, trọng yếu nhất chính là tại Long kỵ sĩ dưới mí mắt, hơn nữa còn rất có thể là Thiên Long thủ tọa ngay dưới mắt. Hắn vẫn là thôi đi. Chúng ta Thiên Long Công Quán rất lớn, nhưng dựa theo quy củ, vì bảo trì quan hệ xã hội bên này nguyên sinh thái, tại nơi này là không thể có bất luận cái gì hiện đại hóa công trình, cho nên hết thảy đều vô cùng nguyên thủy. Chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ, cho nên xin ngài thứ lỗi. Đỗ Hầm Vũ vừa đi, một bên làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đơn giản giới thiệu này tòa Thiên Long Công Quán. Toàn bộ rừng mưa đều thuộc về Thiên Long Công Quán phạm trù, ngoại trừ Thiên Long hội thành viên cùng Thiên Long hội nhân viên công tác. Những người khác không được đi vào bên trong người, giết không tha. Thiên Long hội đủ loại hội nghị đều ở nơi này cử hành. Thiên Long hội thành viên tại đây bên trong đều có chuyên môn nơi ở, cũng có thể tại đây bên trong tu luyện. Thiên Long công quán bên trong, ngoại trừ một tòa tinh xá bên ngoài, còn có chuyên môn dùng để tổ chức hội nghị Thiên Long hội quán. Tọa lạc tại Thiên Long công quán khu vực trung ương. Tất cả kiến trúc toàn bộ là bằng gỗ. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cứ như vậy được đưa tới một tòa trong tinh xá. Làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nay tòa tinh xá cũng không lớn, là một gian đẹp đẽ làm bằng gỗ phòng nhỏ, so với bọn hắn tại Phong Long Thành nơi ở không biết nhỏ gấp bao nhiêu lần. Chung quanh rừng rậm vây quanh, một dòng suối nhỏ theo trước cửa lững lờ trôi chảy qua, yên tĩnh mà thoải mái dễ chịu. Hai vị thỉnh nghỉ ngơi trước, ngày mai trước khi lên đường, cần đến Thiên Long hội quán bên kia tập hợp. Dẫn nội Long kỵ sĩ đại nhân nói ra suy nghĩ của mình. Ngày mai ta sẽ cho người tới đón hai vị đi tới. Các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, tạ ơn Đỗ Huỳnh. Đỗ Hầm Vũ rời đi, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tiến vào nhà gỗ. Một cái đẹp đẽ phòng khách, trưng bày đủ loại bọn hắn chưa thấy qua hoa quả cùng đồ uống, còn có một gian phòng tu luyện. Bọn hắn tiến vào phòng tu luyện, liền biết muốn giải quyết như thế nào long lực vấn đề. này kỳ thật liền là một tòa mô hình nhỏ long lực sảnh A. Mà lại, nơi này long lực không giống bình thường, cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng dung hợp lại cùng nhau, là từ dưới đất dâng trào mà ra, đến mức bên trong cả gian phòng tràn ngập sinh mệnh khí tức long lực. Này loại long lực lại càng dễ bị hấp thu. Lam Hiền Vũ ngồi tại đây trong phòng tu luyện thử một cái, lập tức liền phát hiện, chỉ cần trong phòng tu luyện long lực bị hắn hấp thu, ngay lập tức sẽ có mới long lực bổ sung tiến đến. Lúc đầu hắn cảm giác nơi này long lực cũng không thế nào khổng lồ, hấp thu thời điểm, hắn lại phát hiện nơi này long lực sinh sôi không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận. Này là làm được bằng cách nào? Nhất định là trước đem long lực tiến hành đặc thù chuyển hóa, lại cùng nơi này sinh mệnh năng lượng kết hợp mới có hiệu quả như vậy a. Thiên Long hội người thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Ở trong môi trường này tu luyện, tu vi muốn tăng lên chậm chỉ sợ đều khó có khả năng. Bạch Tú Tú nói, ngươi nói, đi Thiên Mã Tình. Nàng mới nói đến đây, lại thấy Lam Hiền Vũ hướng nàng so cái im lặng thủ thế. Bạch Tú trong lòng giật mình, lập tức sáng trắng hắn ý tứ. Nơi này là địa bàn của người ta, Long kỵ sĩ tu vi bực nào. Tai vách mạch rừng a. Bạch Tú Tú trong lòng run lên, không có tiếp tục nói nữa. Lam Hiền Vũ chỉ mặt đất, hai người tại trong phòng tu luyện trực tiếp ngồi xuống, làm cẩn thận lý do, hắn ngay lập tức truyền âm đều không dùng. Này phòng tu luyện xác thực kỳ dị, nhất là cái kia hỗn hợp tại long lực bên trong sinh mệnh năng lượng, bản thân năng lượng cường độ cực cao. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bắt đầu hấp thu những năng lượng này tiến hành lúc tu luyện liền phát hiện, này chút sinh mệnh năng lượng là một loại thăng hoa thức sinh mệnh năng lượng. So đấu la tinh sinh mệnh năng lượng cấp độ rõ ràng cao hơn ra một bậc. Lam Hiền Vũ cảm thụ rõ ràng hơn. Lúc trước, hắn tại truyền linh tháp thăng linh đài bên trong, cảm thụ qua tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí kỳ thật cũng là sinh mệnh một loại năng lượng biểu hiện hình thức, chẳng qua là một loại thăng hoa đến cấp độ cực cao sinh mệnh năng lượng, có thể dùng thần cấp sinh mệnh năng lượng để hình dung. Nơi này sinh mệnh năng lượng mặc dù không thể cùng tiên linh chi khí so sánh, nhưng hắn cường độ cũng vượt xa bình thường sinh mệnh khí tức. Tại quá trình hấp thu bên trong, lại càng dễ bị thân thể tiếp nhận, theo mà trở thành thân thể một bộ phận. Phát hiện này nhường Lam Hiền Vũ mừng rỡ không thôi. Hắn buông ra hấp thu loại sinh mạng này năng lượng, toàn thân huyết mạch khí tức cũng bắt đầu tăng lên, đó là một loại đặc biệt tưới nhuần cảm giác. Long lực là trực tiếp tác dụng tại huyết mạch, sinh mệnh năng lượng thì là tác dụng khắp toàn thân. Này hơn 3 tháng tới bọn hắn vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện, hơn nữa là dùng cường lực túy thể phương thức tu luyện. Gánh nặng của thân thể vẫn luôn tương đối lớn. Mặc dù thân thể mình có thể chữa trị, nhưng trên tinh thần mỏi mệt cũng cần giảm bớt. Ban đầu Lam Hiền Vũ cũng là kế hoạch dùng lần này đi tới Thiên Mã Tinh trong khoảng thời gian này thư giãn một tí. Nhưng thân thể tiến một bước khôi phục, về sau có thể tốt hơn tu luyện. Lại không nghĩ rằng, tại đây Thiên Long Công Quán liền có thể dùng dư thừa sinh mệnh năng lượng tới tầm bổ bản thân. Đây quả thực là không thể tốt hơn. Trong bất chi bất giác, hai người đã chìm nắm trong dạng này trạng thái tu luyện bên trong, liền thời gian trôi qua cũng không phát giác. Cũng quên đi rửa mặt cùng ăn một chút gì. Khi bọn hắn theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, Lam Hiền Vũ lòng có cảm giác, trước tiên mở mắt ra. Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân, có thể tiến đến tập hợp. Bên ngoài truyền đến thanh âm, là Thiên Long hội nhân viên công tác tới đón bọn hắn. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, hai người đều cảm giác đối phương hồng quang đầy mặt, mặc dù tu luyện một đêm, nhưng bọn hắn lúc này đều có loại rực rỡ hẳn lên dễ chịu cảm giác. Này nồng đậm sinh mệnh năng lượng đối trợ giúp của bọn hắn quả thực là không nhỏ. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, tương lai chúng ta nếu là đột phá đến thần cấp, hẳn là tới này bên trong củng cố một quãng thời gian, nơi này sinh mệnh năng lượng thích hợp nhất tu bổ thân thể tổn thương. Độ kiếp khẳng định sẽ đối với chúng ta sinh ra nhất định phá hư. Về sau lại dùng nơi này sinh mệnh năng lượng tới khôi phục, phá rồi lại lập, hiệu quả nhất định không sai, có thể để cho chúng ta càng nhanh thích ứng thần cấp thể phách. Đến lúc đó người nào đột phá liền đến chứ sao? Hôm qua Đỗ Hâm Vũ không phải nói tùy thời cái kia có thể tới sao? Bạch Tú Tú cười híp mắt đáp ứng một tiếng. Hai người kết bạn đi ra tinh xá, phía ngoài nhân viên công tác đã cung cung kính kính chờ ở nơi đó, xem hai người ra tới, bọn hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, đi ở phía trước dẫn đường. Đi ước chừng một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, nơi xa, một cỗ ẩm ướt khí tức truyền đến, nồng đậm sinh mệnh khí tức lấy gần như hơi nước hình dáng cọ rửa thân thể của bọn hắn. Xuyên qua một rừng cây, quả nhiên có một mảnh triều đỗ xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, nước hồ là màu xanh biếc, trong suốt óng ánh, mặt hồ trơn nhẵn như gương, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú thấy trước mắt nước hồ, cũng không khỏi dừng bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Học viện Sử Lai Khắc có hải thần hồ mượn nhờ vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng, có thể nói sinh mệnh năng nhất cực kỳ dồi dào. Mà trước mắt này mảnh hồ nhỏ, luận diện tích, khả năng liền hải thần hồ 1/10 đều không có, có thể là, trong này nước hồ là chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vu am hiểu lục đại nguyên tố trưởng khống, Bạch Tú Tú cũng là am hiểu điều khiển thủy nguyên tố. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, này trong hồ nhỏ chất lỏng cũng không là nước. Không sai, không phải nước. Hải thần hồ mặc dù tràn đầy sinh mệnh năng lượng, nhưng nó cũng là sinh mệnh năng lượng hỗn hợp tại trong hồ nước, là có được sinh mệnh khí tức nước hồ. Mà trước mắt này mảnh trong hồ nhỏ không có nước, toàn là sinh mệnh năng lượng. Thuần túy sinh mệnh năng lượng, hóa lỏng sinh mệnh năng lượng. Này đã cực kỳ tiếp cận tiên linh chi khí nồng độ, chỉ kém thăng hoa đi. Đây cũng là viên tinh cầu này sinh mệnh hạch tâm chế tạo ra. Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên có chút âm thanh kích động, chính là tầm bảo thú cảm nhận được không tầm thường bảo vật sau thức tỉnh. Nhân viên công tác xem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngừng chân quan sát, mặt mỉm cười mà tiến lên giới thiệu nói: "Đây là chúng ta Thiên Long Công quán bên trong Thiên Dưỡng Hồ, chỉ có chư vị Long Kỵ sĩ đại nhân có thể đủ sử dụng nơi này nước hồ." Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn, nói: "Ta đây có cái này quyền hạn sao?" Nhân viên công tác chần chờ một chút về sau, nói: "Cái này tiểu nhân không dám khẳng định, còn muốn xin ngài hỏi thăm Long Kỵ sĩ đại nhân mới được." "Ừm, đi thôi."